Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôn Triệt giật mình bất ngờ liếc xuống phía sân khấu. Một người phụ nữ toàn thân màu đen ngồi một mình trên chiếc ghế màu bạc, tay nắm chặt lấy chiếc micro. Không ai đệm nhạc cho cô. Cô chỉ sướng thanh, cụp đầu, từ từ nhắm hai mắt. Cô giống như để tang cho ai, rồi nhẹ nhàng cất lên tiếng hát. Bài hát hát xong, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay. Cô ngước lên khuôn mặt đỏ bừng, nhận lấy cốc rượu của một người đàn ông đưa tới. Uống một hơi cạn sạch. Cô đã uống quá nhiều, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú kia đã bị nhuộm đỏ một cách dị thường. Ánh mắt của người đàn ông lóe lên những tia sáng khác lạ, Ôn Triệt toàn thân căng thẳng. Anh trừng mắt về phía sân khấu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đưa tay về phía cô, còn cô lại lờ đễnh cầm lấy. Cốc rượu rơi xuống đất, cả người cô gần như lọt thỏm trong lòng của nam nhân kia. Tên kia, hành động rất là nhanh à. Tống Nhật Phi ngồi một bên tán thưởng. Tiền hạ thủ vi cường, xem ra cô gái này đêm nay chạy không thoát khỏi nanh vuốt của anh ta. Cậu nói cái gì? Ôn Triệt quay đầu trợn trừng mắt với anh, trong mắt mơ hồ bùng lên ngọn lửa. Anh làm ơn, đừng tỏ ra đạo đức nghiêm túc như vậy không? Chuyện này rất tự nhiên mà. Cô nam quả nữ đến quán bar tìm đối tượng tình một đêm, loại người này rất nhiều. Ý của anh là, anh ta có ý đồ xấu với cô ấy. Các ngón tay của Ôn Triệt nắm chặt thành nắm. Còn phải hỏi sao? Anh cứ nhìn rồi biết. Anh ta sẽ lập tức đưa cô ấy lên giường thôi. Tống Nhật Phi đoán không sai. Người đàn ông thực sự ôm lấy cô đi ra ngoài cửa. Còn những vị khách dường như cũng không quá ngạc nhiên khi thấy chuyện kỳ quái. Đã thu hồi tầm mắt tiếp tục cuộc chơi riêng của họ. Không một ai cảm thấy một đôi nam nữ ôm nhau rời khỏi quán rượu có cái gì bất thường. Cũng không có bất kỳ người nào có ý định ngăn cản. Không một ai bị kích động như anh. Ôn Triệt bất ngờ đứng bật dậy, thiếu chút nữa là đẩy ngã cái bàn. Anh không để ý tiếng kêu đầy kinh ngạc của Tống Nhật Phi, vội vàng chạy xuống dưới lầu. Này, anh đi đâu vậy? Anh cũng không quay đầu nhìn lại, tiếp tục chạy đi, nhìn bóng lưng nhanh như chớp kia. Tống Nhật Phi tuấn mi nhíu lại, nhẹ nhàng cười lớn. Anh quay đầu nhìn xuống dưới, nháy mắt với mấy cô gái đang trốn ở góc, đồng thời đưa tay lên, giờ biểu tượng ok. Ôn Triệt đuổi theo đến ra ngoài quán, ngạc nhiên phát hiện một phụ nữ mặc váy đen đang ngồi một mình trên bậc cầu thang của cửa quán. Mà người đàn ông mới nắm tay cô kéo đi đã không còn thấy bóng sáng ở đâu. Anh ta đã đi đâu rồi? Đi lấy xe sao? Ôn Triệt hoài nghi, cũng không thèm đoán xem người đàn ông đó đã đi hướng nào, rón rén đến gần người phụ nữ, ngồi xuống bên cạnh cô. Cô không nhận ra anh, vẫn ôm chặt đầu, hàng lông mày nhíu chặt lại, dường như đang cố nén cơn đau buốt. Tim anh thắt lại, rõ ràng là không biết uống rượu. Vì sao cô phải uống nhiều như vậy? Cô tại sao lại tới nơi này? Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như thế này mà. Vũ Đông, anh khàn giọng gọi cô. Nghe thấy tiếng anh gọi, toàn thân cô cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mờ màng màng, trong nháy mắt nhận ra anh đau đớn ửng hồng. Có phải là rất đau đầu không? Anh đau lòng hỏi. Em uống nhiều quá mà. Cô lắc đầu, đôi đồng tử lộ ra vẻ khó tin nhìn anh chằm chằm. Thật lâu sau mới giống như một người đang nằm mộng mở miệng nói. Anh thật sự đã đến đây. Em nghĩ Tuyền Tuyền chỉ muốn lừa em. Không ngờ anh thật sự đã xuất hiện rồi. Tuyền Tuyền, em theo Tuyền Tuyền cũng đến đây sao? Con bé đâu rồi? Ôn Triệt nghe vậy thì ngẩn người. Em ấy không thấy. Lúc nãy em ấy vẫn còn cùng uống rượu với em. Vũ Đồng chớp mắt mấy cái, nhất thời như nghe thấy không hiểu anh đang hỏi cái gì, sau đó nhìn chung quanh biểu hiện hoang mang. Hai em cùng nhau uống rượu. Em nói con bé đã ở trong quán sao? Ôn Triệt nhíu mày, lo lắng em gái cũng bị người xấu quấn lấy. Vội vàng đứng lên muốn vào trong quán tìm người, nhưng lại lo lắng cho Vũ Đồng. Bây giờ em đi vào với anh được không? Anh đưa tay về phía cô. Đợi chút nữa anh sẽ đưa cả hai em về nhà. Không cần đâu, sẽ có người đưa em về. Cô mờ mịt lắc đầu. Có người sẽ đưa em về. Ôn Triệt giật mình trong lòng lập tức bốc hỏa. Em nói đến cái tên vừa mới đưa em ra đây sao? Anh ta là ai? Em quen anh ta sao? Anh ta là... Vũ Đồng nhíu mi, tự cố gắng nhưng trong đầu lại trống rỗng. Em quên rồi, anh ta nói tên của mình, nhưng em đã quên rồi. Người đàn ông ngay cả tên cũng không biết, vậy mà em dám để cho người ta đưa em về. Anh rất tức giận. Em không sợ anh ta có ý đồ xấu với em sao? Em... Cô không nói ra lời, hiển nhiên là do uống rượu quá nhiều nên đầu óc không còn được hoạt động linh hoạt. Em à? Alo, Tuyền Tuyền à, em đang ở đâu? Ôn Triệt vừa tức vừa lo lắng, không còn cách nào với cô, đành phải lấy điện thoại ra, bấm số cho em gái. Em đang ở bên cạnh Nhật Phi. Ở đầu dây điện thoại bên kia, tiếng cười giòn tan cổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net